Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 267, chương 883, thiên đố. Thiên tuyệt kiếm đồ, nghe được Thương Tinh Tử giải thích, Tần Phong hơi kinh ngạc, căn cứ Tần Phong kinh nghiệm, càng là phẩm giai hơi thấp kiếm và kiếm pháp, danh tự thường thường càng vang dội. Tỷ như Tần Phong vẫn là kiếm đạo nhất trọng thiên lúc tu luyện qua phi tiên kiếm pháp, chính là danh tự vang dội, kỳ thực không đáng nhất sái, mà phẩm giai càng cao kiếm và kiếm pháp, danh tự thường thường giản dị tự nhiên. Kiếm trận này bức tranh tên là Thiên Tuyệt, ngược lại là rất bá khí, thế nhưng là Tần Phong lại là lần đầu tiên nghe nói. Nếu không phải Tần Phong cảm nhận được kiếm trận bức tranh bên trên truyền đến từng đợt kiếm ý, hắn có thể sẽ quay người rời đi. Đối phần này Thiên Tuyệt kiếm đồ chẳng thèm ngó tới. Đại nhân, ngươi có chỗ không biết, Thiên Tuyệt kiếm đồ mặc dù bây giờ ở trong này bị long đong, nhưng là ở kiếm ngục bên trong lại là có lai lịch lớn, đã từng nhấc lên qua một phen gió tanh mưa máu. Thương Tinh Tử vội vàng giải thích nói, a, ngươi cẩn thận nói một chút. Tần Phong đuôi lông mày dương lên, đối Thiên Tuyệt kiếm đồ có một chút hứng thú. Thiên Tuyệt kiếm đồ là 400 năm trước một vị tên là Thiên Tuyệt lão tổ kiếm tôn sáng tạo. Thiên Tuyệt lão tổ mặc dù kiếm đạo cảnh giới không cao, chỉ có tứ trọng thiên, nhưng là kiếm trận tạo nghệ cực cao, ở kiếm ngục thất quốc cũng là đứng đầu. Hắn huy hoàng nhất chiến tích là lấy kiếm trận vây giết một vị thành danh đã lâu yêu thánh. Nhất chiến thành danh, nhấc lên Thiên Tuyệt lão tổ, Thương Tinh Tử tinh thần phấn chấn, trong ngôn ngữ có mấy phần sùng kính. Tứ trọng thiên kiếm tôn, lấy kiếm trận vây giết thất trọng thiên yêu thánh. Tần Phong sắc mặt biến hóa, kinh dị nói, vậy vị này Thiên Tuyệt lão tổ kiếm trận tạo nghệ xác thực lợi hại. Kiếm pháp một đạo, giản mà làm minh, phồn mà làm trận, kiếm pháp cùng kiếm trận, vốn chính là nhất mạch tương thừa. Một chút huyền ảo phức tạp kiếm pháp, một vị kiếm tu không cách nào đơn độc thi triển, liền muốn tìm thêm mấy tên kiếm tu cùng một chỗ bố trí xuống kiếm trận, cộng đồng thi triển, kiếm trận, kiếm thập cửu, đã là như thế. Ở Tần Phong xem ra, kiếm ngục là một mảnh kiếm đạo phế thổ, tự liền lục trọng thiên kiếm đế kiếm pháp cũng là thô bỉ không chịu nổi. Loại địa phương này, rất khó có ra dáng kiếm trận lưu truyền tới nay, trừ phi Thiên Tuyệt lão tổ là một cái kỳ tài ngút trời. Sử dụng kiếm trận cũng không phải là tiền nhân truyền thừa xuống, mà là hắn tự động lĩnh ngộ ra. Bất quá, Thiên Tuyệt lão tổ nếu là có thể lấy kiếm trận vây giết yêu thánh, thực lực ở kiếm ngục đã là đỉnh tiêm, hắn là chết như thế nào? Tần Phong hỏi. Thiên Tuyệt lão tổ hắn chính là nghịch thiên mà chết. Nhắc lên việc này, Thương Tinh Tử thổn thức không thôi. Đại nhân, ngươi hẳn phải biết, kiếm ngục tên là kiếm ngục, đúng là một cái lao ngục, là thập giới lưu vong tội phạm địa phương. Chúng ta những người này cũng là tội phạm đời sau, đời đời kiếp kiếp bị cầm tù ở đây, giống như cá chậu chim lồng đồng dạng, mất đi tự do. Ân, Tần Phong nhẹ nhàng gật đầu, kỳ thật đâu chỉ kiếm ngục, thế giới thụ bị tới cửu thiên kiếm thần chặt đứt, thập giới tầm đó cắt đứt liên lạc, mỗi một giới đều cùng kiếm ngục một dạng, là một tòa đảo hoang, một tòa lao ngục. Thiên Tuyệt lão tổ một mực có một cái mơ ước, chính là rời đi kiếm ngục, đi ra bên ngoài thập giới đi sông sáo, thế nhưng là kiếm ngục vốn chính là lao ngục, bên ngoài có một tòa mệnh danh Thiên La đại trận trấn thủ, bất luận kẻ nào chỉ có thể vào không thể ra. Thương Tinh Tử thở dài một tiếng, tiếp tục nói, nhân tộc nghĩ rời đi, yêu tộc làm sao không muốn rời đi. Kiếm ngục lịch sử phía trên đã từng có khá nhiều lần yêu tộc cùng nhân tộc kiếm tu liên thủ tiến đánh Thiên La đại trận, có thể cuối cùng cũng là thảm bại. Thiên La đại trận, Cửu Thiên kiếm thần cũng không thể rời đi sao? Tần Phong nao nao, hỏi, kiếm thần tự nhiên là ngoại lệ. Thương Tinh Tử ngửa đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt chớp động, nói, thế nhưng là mảnh này thiên địa linh khí như thế mỏng manh. Những cái kia yêu tộc bên trong lão quái vật, có việc hơn ngàn tuổi, đều không thể đột phá thất trọng thiên, chớ nói chi là nhân tộc kiếm tu, kiếm thánh, là mảnh này thiên địa cực hạn. Tần Phong gật đầu một cái, kiếm ngục cùng thiên kiếm đại lục so sánh, vẫn là càng để cho người tuyệt vọng. Chí ít, thiên kiếm đại lục linh khí coi như dư giả. Mặc dù gần ngàn năm chưa từng đi ra kiếm thần, trước kia còn là có thật nhiều kiếm thần chém vỡ hư không. Phá giới đi truyền văn, thiên tuyệt lão tổ một đời đều muốn đánh vỡ thiên la đại trận. Đến thế giới bên ngoài đi, trí tuệ của hắn hơn người, lại giỏi về kiếm trận, cuối cùng muốn ra một cái lấy trận phá trận biện pháp. Thiên tuyệt đại trận chính là vì đánh vỡ thiên la đại trận, mới bị sáng lập ra kiếm pháp. Thế nhưng là, không đợi thiên tuyệt lão tổ đem thiên tuyệt đại trận bố trí thành công, liền bị thiên đố, trực tiếp hạ xuống lôi đình, đem hắn diệt sát. Thương Tinh Tử thấp giọng nói, thiên đố. Tần Phong cười lạnh một tiếng, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ tức giận. Cái gì thiên đố, là những cái kia Cửu Thiên kiếm thần đang làm trò quỷ a? Bất quá, thiên tuyệt kiếm trận vậy mà có thể dẫn tới những cái kia cao cao tại thượng kiếm thần nhóm lưu. Ý, nghĩ đến uy lực lại là không tầm thường, rất có thể công phá thiên la. Tần Phong trong lòng minh bạch, Cửu Thiên kiếm thần hạ xuống lôi đình, diệt sát thiên tuyệt lão tổ, cũng không phải là vẻn vẹn sợ hắn công phá thiên la. Đến thế giới bên ngoài đi, Cửu Thiên kiếm thần nhóm sợ hãi là thập giới bên trong kiếm tu học được thiên tuyệt kiếm trận, tiến đánh Cửu Thiên, bọn họ giết chết không chỉ là thiên tuyệt lão tổ, càng là đám người ý thức phản kháng, cùng đối với mình từ khát vọng. Bất quá những việc này, Tần Phong sẽ không nói cho Thương Tinh Tử. Lấy Thương Tinh Tử cảnh giới bây giờ, mặc dù ở kiếm ngục chúng là người nổi bật, nhưng là ở Cửu Thiên kiếm thần trước mặt, liền run rế cũng không tính. Thương Tinh Tử biết đến càng ít, hắn lại càng an toàn. Thiên tuyệt lão tổ chết về sau, lưu lại phần này thiên tuyệt kiếm đồ, dẫn tới yêu tộc cùng nhân tộc tranh đoạt, hỗn loạn kéo dài gần 100 năm. Về sau, yêu tộc cùng nhân tộc tử thương đều quá mức thảm trọng, chỉ có thể giảng hòa, lấy 60 năm gắn liền với thời gian hạn, phân biệt giao cho nhân tộc, yêu tộc tông môn, phái người đi tìm hiểu. Thế nhưng là tìm hiểu kết quả lại là 10 điểm thảm liệt. Lưỡng tộc kiếm trận đại sư lĩnh hội kiếm đồ về sau, không ai không phải nôn ra máu mà chết. Về sau phần này kiếm đồ được đưa đến Phượng Tê Quan về sau, ngược lại là không người hỏi thăm, tự liền một giáp thời hạn đến, yêu tộc tông môn cũng không có phái người thu hồi đi, bởi vậy mới thả ở bảo khố bên trong bị long đong. Thương Tinh Tử trên mặt lộ ra cười khổ, thở dài một tiếng, nói đến 10 điểm buồn cười, vì cái này vô dụng đồ vật, yêu tộc cùng nhân tộc vậy mà chinh chiến 100 năm. Tử thương không đếm được. Tần Phong nhếch môi, không nói gì, phất tay đem thiên tuyệt kiếm đồ thu vào trong tay áo. Nói, chúng ta đi thôi, đại nhân. Thương Tinh Tử nhìn thấy Tần Phong khư khư cố chấp, cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ có thể đi theo Tần Phong sau lưng. Hai người cùng rời đi bảo khố. Tần Phong đem Cố Bác Huynh kêu đến, hỏi, Bác Nghiêng, ta chuẩn bị đi Tinh Hỏa Thành một chuyến, chuyến này khả năng gặp nguy hiểm, ngươi là cùng ta cùng một chỗ đồng hành, vẫn là lưu tại Phượng Tê Quan, giúp ngươi sư tôn bận biểu. Cố Bác Huynh không chút nghĩ ngợi, nói thẳng, ta tự nhiên là đi theo công tử, chiếu cố công tử ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Tần Phong trong lòng ấm áp, cười nói, ta cũng không phải 3 tuổi đứa trẻ, còn cần ngươi chiếu cố. Bất quá, tất nhiên ngươi có phần tâm ý này, liền tiếp tục cùng theo ta a. Huống hồ, ta nghe nói cổ kiếm gia tộc cất chứa rất nhiều kiếm pháp. Một lần này đi Tinh Hỏa Thành, ta thuận đường đi cổ kiếm gia tộc một chuyến, muốn ngươi giúp ta dẫn tiến. Không biết gia tộc của ngươi có hoan nghênh hay không? Cố Bác Khuynh khẽ giật mình, lập tức tươi cười rạng rỡ, nói, cổ kiếm gia tộc ẩn thế đã lâu, không chào đón bất luận cái gì ngoại nhân. Thế nhưng là công tử khác biệt, đến gia tộc, nhất định sẽ bị phụ thân phụng làm khách quý. Ta rời nhà 3 năm, thật lâu đều không có trở về, cũng vẫn luôn nghĩ về nhà một chuyến thăm hỏi phụ mẫu. Tần Phong gật đầu một cái, cười nói, vậy ngươi đi thu thập hành lý, chúng ta ngay hôm đó lên đường. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.